Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu trên mặt khẽ biến, nàng căn bản không biết cái gì xuân hạnh hạ hạnh, nhưng nàng lại biết hoàng hậu Chi Từ là ai làm Đức Phi động thủ, nhưng cái đuôi lại không quét sạch sẽ, bị Kiến Minh Đế phát hiện, sự tình nháo đến Thái hậu trước mặt, Thái hậu thế chất nữ gánh chịu đi xuống một bên là đã chết đi vợ cả, một bên là tuổi già mẹ ruột, Kiến Minh Đế không có quá mức rối rắm. Liền lựa chọn đem sự tình nguyên lành đi xuống, hắn đáy lòng thậm chí còn bởi vì chính mình không có sách phong Đức Phi vì hoàng hậu, cảm thấy chính mình làm như vậy, chính là ở vì vợ cả hết giận, cho nên lại yên tâm thoải mái qua 10 năm. Dương có quỷ ngũ tri ân, quả có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa, như thế sát mẫu đại thù, tôn nhi không thể không báo. Thái tử mở miệng nói, trong mắt tràn đầy thống khổ. Thái hậu lập tức mãn nhãn nôn nóng, nói. Người không thể làm như vậy, Trần gia đã là ta nhà mẹ đẻ, cũng là người quan hệ huyết thống, trên người của ngươi còn giữ Trần gia huyết. Trần gia huyết, ta ngại dơ. Thái tử nói, ngươi làm này hết thảy, chính là vì Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Thái hậu lại hỏi, Vĩnh Ninh Hầu Phủ, cũng là ta quan hệ huyết thống đại thù, không thể không báo. Thái tử nói, Thái hậu nghe vậy, tức khắc mặt xám như tro tàn. Vĩnh Ninh Hầu Phủ chết đâu chỉ là một cái hoàng hậu, mãn môn trên dưới như vậy hơn mạng người, gián tiếp hoặc là trực tiếp tất cả đều là bởi vì hoàng thất mà chết. Trần gia cũng không thiếu ở trong đó trộn lẫn. Thái hậu xưa nay không mừng hoàng hậu cái này con dâu, liên quan đối thái tử cái này thân tôn tử đều không có quá thật tốt sắc mặt, cho nên tổ tôn hai cảm tình thực sự giống nhau, lúc này gặp đại nạn, thế nhưng liền thân tình bài cũng không thể đánh. Nguyên bản Trần gia làm hoàng đế mẫu tộc, vô luận ngày sau vị nào hoàng tử đăng cơ, đều sẽ không như thế nào khắt khe Trần gia. Cố tình Trần Thái hậu lòng tham quá mức, một lòng muốn nâng đỡ nhà mẹ đẻ, mới tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Đức Phi đã chết, Trần gia nhiều năm như vậy chuyện trái với lương tâm cũng không thiếu làm, hiện giờ khổ chủ đều đã tìm tới cửa, hoàng tổ mẫu, ngày sau ngài cũng không cần nhúng tay ngoài cung sự tình, liền tại đây trong cung bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thái tử nói xong, không hề phản ứng nàng, xoay người ra tới Thọ Khang cung, nghênh diện liền nhìn thấy Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu lúc này ăn mặc một thân khôi giáp, đầy mặt túc sát chi khí, nhìn thấy thái tử, vội vàng hành lễ, lại làm chính mình phía sau thị vệ thay cho thái hậu trong cung nguyên bản thị vệ. Thấy một màn này, thái tử trong lòng một trận thanh minh, muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ngăn trở. Một ngày sau, trong cung truyền đến Trần Thái Hậu trúng gió tin tức, bị Thái Y phát hiện khi, nghe nói Thái Hậu liền lời nói đều cũng không nói ra được. Kiến Minh Đế hôn mê bất tỉnh, Thái Hậu trúng gió nằm trên giường, thất hoàng tử một đảng còn tưởng dãy giụa, âm thầm liên lạc cửu môn đế đốc Viên Mạc dục cử binh khởi sự, nhưng Viên Mộ mới hạ lệnh phong tỏa chín môn, đã bị phó quan Trần Hà lấy. Chu sát phản tặc, danh nghĩa nhất kiếm đâm thủng ngực, việc này sự phát lúc sau. Trong kinh lập tức loạn thành một nồi cháo, nhưng là Vĩnh Ninh Hầu nhiều năm âm thầm kinh doanh, lần này rốt cuộc bãi ở bên ngoài thượng, ở một ngày trong vòng, liền lấy sét đánh chi thế bình ổn trong kinh mấy khởi binh biến. Liên tiếp 3 ngày, kinh thành mà đều là hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nhân hậu, nhưng Vĩnh Ninh Hầu lại là cái tâm địa ngoan tuyệt người, sở hữu ra tiếng phản đối, tất cả đều bị Vĩnh Ninh Hầu dùng võ lực trấn áp. Kiến Minh Đế vẫn luôn chưa tỉnh, Vĩnh Ninh Hầu cùng Thái tử Nhạc Phụ Triệu Thượng Thư, hai người sẽ cùng đủ loại quan lại cùng nhau, với trong triều đình khẩn cầu Thái tử kế vị, Thái tử luôn mãi chối từ bất quá. Cuối cùng, bất đắc dĩ, khoác hoàng bào, lâm triều đăng cơ, sửa niên hiệu Kiến Minh vì Chiêu Hy, là vì Chiêu Hy Đế. Bên ngoài làm sao vậy, như thế nào như vậy náo nhiệt? An Quốc Công đứng lên, ý đồ muốn ra bên ngoài xem. Nhưng đây là nhà giam, như thế nào có thể làm hắn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Chiếu ngục hiện giờ phạm nhân không nhiều lắm, Thiệu Du lại ở An Quốc Công cách vách, nghe vậy hắn liền nói. Phòng chừng là tân hoàng đăng cơ, phi, bệ hạ không nói được lập tức liền đã tỉnh, muốn ngươi ở chỗ này hồ thấm. An Quốc Công mắng, Thiệu Du cười cười, nói, bệ hạ tỉnh cũng hảo, phòng chừng trước tiên chính là thu thập ngươi. An Quốc Công nghe vậy cổ co rụt lại, lập tức nói. Bậy bạ cái gì, ta như thế nào sẽ hại bệ hạ, hắn nếu tỉnh lại, không nói được chuyện thứ nhất, chính là cho ngươi sửa lại án xử sai. Bổn quốc công cùng ngươi nhưng không giống nhau, ta là bệ hạ thân biểu ca, ngươi tính thứ gì? Lại thân biểu ca, còn không phải trụ ta cách vách. Thiệu Du lười biếng nói. An quốc công bị Thiệu Du chọc trúng chỗ đau, tức khắc tức giận đến cái mũi đều oai. Ăn cơm, ăn cơm, lao đầu thanh âm vang lên. Thiệu Du ngồi bất động, An quốc công hỏi đồ ăn mùi hương, lại cầm lòng không đậu hướng tới cửa đi rồi vài bước. Đãi nghe thấy Thiệu Du bên này không hề động tĩnh lúc sau, An quốc công trên mặt lập tức lại thu liễm vài phần thần sắc, sau này lui lui, miễn cho làm Thiệu Du xem thường. Này chiếu ngục tuy rằng không đến mức làm người đói bụng, nhưng thức ăn cũng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, nhìn lao đầu đem có thịt có đồ ăn cơm canh lấy ra tới, An quốc công không cấm mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn nhẹ giọng nuốt một chút nước miếng. An quốc công nguyên bản cho rằng chính mình nhất nghèo túng thời điểm, chính là mới vừa còn thiếu bạc, cả nhà cùng nhau khẩn y xúc thực thời điểm, hắn là căn bản không nghĩ tới chính mình ở chiếu ngục khiêng mấy ngày, tái kiến thịt thế nhưng sẽ chảy nước miếng. An quốc công trộm nhìn thoáng qua Thiệu Du, thấy người này không hề phản ứng, trong lòng vừa định may mắn chính mình xấu bộ dáng không bị Thiệu Du nhìn đến, nhưng hắn mới vừa yên lòng, liền nghe Thiệu Du cười một tiếng. Nha, công gia thèm thịt. Nghe này tiện vèo vèo thanh âm, An quốc công lại tức lại thẹn, lập tức liền đồ ăn không nhìn. Hắn không nhìn, nhưng thực mau liền nghe được Thiệu Du bên kia động tĩnh. Thiệu Du tiếp nhận lao đầu đưa qua đồ ăn, nhẹ nhàng ngửi một chút, tiếp theo hướng tới An quốc công nói. Công gia, lại không ăn đã có thể lạnh. An quốc công được một cái dưới bậc thang, lập tức liền thuận côn bò xuống dưới. Vâu, hắn mới vừa bưng lên chén đũa, liền nghe Thiệu Du lại mở miệng. Nói. Nghe nói phạm nhân đưa đi chặt đầu phía trước, là muốn đưa một chén hảo đồ ăn, cũng không biết có phải hay không chúng ta ăn cái này. An quốc công tức khắc lại ăn không vô, bất quá tưởng tượng đến hoàng tuyền trên đường, có công gia ngươi bồi, Thiệu mỗ cũng liền cảm thấy đáng giá. Nói xong, cũng không đợi An quốc công đáp lại, Thiệu Du liền bắt đầu ăn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An quốc công bị hắn như vậy một dọa, động tác chậm một bước. Hắn mới vừa tính toán đem một miếng thịt nhét vào trong miệng, liền nhìn Thiệu Du bỗng nhiên run rẩy lên. Cơm, cơm có độc, Thiệu Du đứt quãng nói xong, thân mình một nằm liệt, liền như vậy ngã xuống. An quốc công tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, lại nhìn trong tay bát cơm, chỉ cảm thấy giống như là bùa đòi mạng giống nhau, đương trường liền trực tiếp quăng đi ra ngoài. Bát cơm đánh nghiêng trên mặt đất, số lượng không nhiều lắm mấy khối thịt cũng rơi trên mặt đất. Trên mặt còn dính mê người ánh sáng, chỉ là An quốc công lúc này lại một chút thèm ý tứ đều không có. Thiệu tử giác, ngươi tỉnh tỉnh a. An quốc công chưa từng có nào một khắc, giống hiện tại như vậy chờ đợi Thiệu Du mở mắt ra. Hắn liều mạng đem tay cách nhà tù hàng rào khoảng cách vói qua, muốn nói chuyện Thiệu Du hơi thở, nhưng bởi vì cách quá xa, căn bản liền với không tới Thiệu Du. Thời gian một giây quá khứ. An quốc công chỉ cảm thấy này trong nhà lao, bên cạnh đen như mực, như là có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Ai muốn sát bổn quốc công? An quốc công hô lớn. Ha ha ha ha, An quốc công nghe thế quen thuộc tiếng cười, lập tức hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình cách vách nhà tù. Phía trước ngã xuống đất Thiệu Du bỏ lên, lúc này ôm bụng ở trong phòng giam cười đến chỉ lăn lộn. An quốc công thấy bộ dáng này. Lập tức liền minh bạch, đương trường tức giận đến tay đều ở run. Ngươi giả chết. Thiệu Du cười đủ rồi, mới nói. Nhàn rỗi không có việc gì, ta tưởng hống ngươi cao hứng, bị mỗi ngày khổ khuôn mặt, cười một cái sao. Cười ngươi mã, An quốc công trong lòng mắng to. Thiệu Du sờ cái mũi của mình, cầm lấy bên cạnh phóng chén đũa, lại tiếp theo ăn lên, một bên ăn còn một bên nói. Ngươi sao không ăn a? Hôm nay đồ ăn nhưng thơm. An quốc công nhìn trên mặt đất dài đầy đất đồ ăn, trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn ăn nhiều như vậy thiên bánh bột bắp, thật vất vả chờ đến một đốn đứng đắn đồ ăn. An quốc công tức giận đến muốn giết người. Mau ăn nha, hôm nay thịt thiêu đến không tồi. Thiệu Du vẫn ở An quốc công miệng vết thương thượng giải muối. Tiện chết ngươi tính, An quốc công chửi ầm lên. Đừng nóng giận sao, ta phân ngươi một khối nha. Thiệu Du lại cười thấu đi lên. An quốc công thấy vậy, bỗng nhiên linh cơ vừa động, duỗi ra tay, muốn cách hàng rào khe hở đem Thiệu Du chén đũa đánh nghiêng, nhưng Thiệu Du lại như là sớm có chuẩn bị giống nhau, một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi. Âu chỉ, ngươi này nơi nào còn có quốc công gia bộ dáng? Thiệu Du lại bổ một đao, An Quốc Công lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, mắng. Ngươi vẫn là cái ngự sử đông, ăn mấy khối thịt xem cho ngươi khoe khoang. Này ăn thịt không có gì hảo khoe khoang, xem người khác ăn không đến thịt, mới có thể khoe khoang. Thiệu Du cười tủm tỉm giải thích nói, An Quốc Công lại tức đến thổi râu trừng mắt, hai vị đại nhân hảo hứng thú a. Một đạo giọng nam bỗng nhiên vang lên, hai người cùng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một trương tuấn lãng phi phàm mặt, tại đây tối tăm trong phòng giam có vẻ rực rỡ lấp lánh. Trần Uyên, ngươi là tới đón ta đi ra ngoài. An Quốc Công khó được nhìn đến một cái người nhà họ Trần, trong mắt tức khắc tràn ngập mong đợi. Trần Uyên lắc lắc đầu, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là muốn cho công gia thất vọng rồi, tiểu chất là tới đón Thiệu đại nhân. An Quốc Công nghe vậy lập tức mày nhăn lại, lúc này mới cảm thấy ra không đối tới, hỏi. Ngươi cùng Thiệu Du, các ngươi là một đám. Trần Uyên chưa từng có nhiều giải thích, mà là nói. Thiệu đại nhân lúc trước bị vu hãm bỏ tù, lần này Tân Hoàng đăng cơ, chuyện thứ nhất đó là thế Thiệu đại nhân sửa lại án xử sai. An Quốc Công nghe được trong lòng lập tức cả kinh, nghĩ đến phía trước nghe thấy bên ngoài một trận pháo mừng thanh, tức khắc không dám tin tưởng hỏi. Ai đăng cơ, ai đăng cơ, bệ hạ đâu, các người đem bệ hạ làm sao vậy? Thái tử là quốc chi chữa quân, hắn đăng cơ cũng là đương nhiên, đến nỗi công gia nói bệ hạ, nói vậy chỉ chính là thái thượng hoàng, bởi vì công gia hạ độc mưu hại duyên cớ, hiện giờ bệ hạ như cũ hôn mê, chưa thức tỉnh. An Quốc Công nghe xong, lập tức mặt xám như tro tàn, thất hoàng tử vừa mới thành niên, lúc này cánh chim chưa phong, hiện giờ thái thượng hoàng lại hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, cả triều trên dưới ai có thể cùng Tân Hoàng chống lại, chỉ sợ thất hoàng tử đại vị ném không tính, liền mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Quảng cáo, cách chương.